Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, dọa ngốc lừa, Vương Mạn một phen bế lên, mệt đến đã mại bất động chân ngắn nhỏ, nằm xoài trên nàng bên chân đương cẩu bánh tiểu thổ khẩu, đi nhanh hướng ra đi. Thiên sát đen, nàng còn không có ăn cơm đâu, trở về còn phải động thủ nấu ăn, ân có điểm phiền toái. Chủ yếu vẫn là nàng nấu đồ vật còn không bằng nướng ăn ngon. Tính, vẫn là ăn thịt nướng đi. Ngày mai nhà nàng nhị nha đầu bếp lại không trở lại. Nàng liền đi đem người lộng trở về, môn là khóa. Vương nhị nha cùng đệ đệ bài ngồi ở viện môn khẩu chờ Vương Mạn trở về, chính chi cầm chờ có chút. Nhàm chán, ngẩng đầu liền nhìn đến từ xa đến gần chiều bọn họ đi tới Vương Mạn. Liệt miệng. Dương cười, kích động kêu một tiếng, tỷ, chúng ta đã trở lại. Lúc này mới rời đi mấy ngày, nàng đã tưởng niệm cùng nàng cùng nhau sinh hoạt điểm điểm tích tích đến. Đang lo chờ hạ lại muốn thịt nướng ăn, nhà nàng quản phòng bếp đã trở lại. Vừa lúc ân, trở về liền hảo, đại hoa tỷ, Vương Dư cao hứng lại sợ hãi hô một tiếng. Biểu đạt chính mình tưởng niệm mơ siêu Vương Mạn cúi đầu nhìn tiểu hai tử. Chỉ chính mình lại chỉ nhị nha, đại tỷ. Nhị tỷ, nhớ kỹ, nói duỗi tay điểm điểm hắn cái chán. Đương nhiên tránh đi hắn miệng vết thương, thương không nghiêm trọng. Nợ ma, nhị nha đánh giá cũng đòi lại tới. Liền không đuổi theo hỏi, nga, ta nhớ kỹ, đại tỷ, dù sao đều là hắn tỷ. Ngây ngốc tiểu hài tử. Cũng không phản bác, liệt miệng kêu một tiếng, tỷ, nhị nha mặc danh vi diệu. Trong lòng thực kích động, nàng biết này ý nghĩa cái gì, đi thôi. Về nhà, Vương Mạn đem chìa khóa ném cho nàng, ý bảo nàng mở cửa ân. Về nhà, nhị nha nhéo chìa khóa, choáng váng trong chốc lát, Ma Lưu mở cửa, liếc mắt một cái nhìn lại. Trong phòng thực an tĩnh, cũng có chút không, bất quá, đây mới là bọn họ ra a. Đầu con lừa chạy chỗ nào rồi? Tầm mắt chuyển qua lừa hoa. Trống rỗng một mảnh, lừa mau không gặp một cây, thả ra đi ăn cỏ. Còn không có trở về, có lẽ chạy đi, Vương Mạn không lắm để ý nói một câu, nhị nha mặc. Có chút kinh ngạc, ta con lừa lá gan phì a, còn dám chạy, nếu là thật chạy, cuối cùng đừng phạm các nàng trong tay. Bằng không hậu quả chính là rất nghiêm trọng, lừa thịt hương vị chính là không tồi, bất quá. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nó hẳn là còn sẽ trở về. Kia đầu ngốc lừa, rất thông nhân tính, tặc thật sự, đi ra ngoài điên một chút có khả năng. Chạy, không quá khả năng, không cần Vương Mạn lên tiếng. Cần mẫn nhị nha đã bắt đầu động thủ nấu cơm nấu ăn. Tay một chút cũng không xinh, không bao lâu tam đồ ăn một canh liền làm tốt. Phân lượng đặc đủ cái loại này, khai ăn. Vương Mạn lên tiếng. Cầm chiếc đũa liền dẫn đầu ăn lên, tan một vòng bước. Bụng đã sớm đói bụng, nhị nha tỷ đệ cũng vùi đầu ăn lên. Một chút cũng không câu nệ. Ở nhà, bọn họ đương nhiên không cần câu nệ cái gì, trừ bỏ tiểu hài tử Vương Dư đều là có thể ăn. Không bao lâu trên bàn liền không dư thừa cái gì, ba người ăn no sau. Đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, dọn ghế bập bênh ngồi ở trong viện. Vương Dư đãi không được, lại lưu đi xuống, cộp cộp cộp chạy tới cùng một bên chính ôm khối xương cốt phân cao thấp nhi tiểu thổ cầu đi. Chơi, trên trán thương trở về thời điểm, đã lau dược, buổi tối lại sát một hồi, quá mấy ngày là có thể hảo toàn, nhị nha nhìn cùng tiểu cầu chơi đến chính vui vẻ đệ đệ. Trong lòng thực thỏa mãn, viện môn ngoại, một đầu ngốc lừa tham đầu tham não. Do dự không trước lừa là tiền A vẫn là không tiền A. Nếu không lừa vẫn là chạy đi. Cảm giác nó ra hai chân thú hôm nay nhất định sẽ so dĩ vãng càng hung mãnh đáng sợ, có thể hay. Không tấu chết nó, tỷ, ta thật không đi tìm lừa A. Liền như vậy làm nó chạy, nhiều tiện nghi nó A. Ăn không uống không lâu như vậy, mệt nàng còn mỗi ngày đều cho nó chuẩn bị tốt cỏ khô. Cảm tình xem thường lừa tới, đi như vậy dứt khoát, đều không mang theo lưu luyến, không cần, đã trở lại, trốn cửa đâu, Vương Mạn đột nhiên mở miệng, cười như không cười nhìn viện môn phương hướng, ngoài cửa. Thiệt hay giả, nhị nha tĩnh hạ tâm, dẫn theo lỗ tai cẩn thận nghe, còn đừng nói, thật nghe được ngốc lừa run chân thanh âm ơ siêu trong chốc lát thanh âm đại điểm. Trong chốc lát lại điểm nhỏ, xem ra thực do dự a. Nhị nha đột nhiên vui vẻ, cười nói một câu, phốc nó nên không phải là sợ tỷ tấu nó. Không dám vào đi, mới vừa nói xong, a một tiếng, môn bị cọ khai một tí xíu. Một viên ngốc chọc chọc lừa đầu thật cẩn thận dò xét nửa cái tiến vào, đối tượng nó ra hai chân ra. Thú cười nhạt mặt, thật là lừa mặt một ngốc, thân mình cứng đờ, liệt một hàm răng trắng. Hướng tới Vương Mạn lấy lòng kêu một tiếng, thanh âm không nghĩ dĩ vãng vang dội. Có điểm mơ hồ, nghe liền biết đại để là chột dạ, cọ tới cọ lui nửa ngày. Vẫn là nâng chân, lộc cộc chạy qua đi, Vương Mạn lạnh lạnh nhìn nó hồi lâu. Lâu đến lừa chân đều dọa mềm, nàng bỗng nhiên cười cười, không chạy trốn, còn biết trở về, không tồi, chính mình đi chuồng lừa xúc, thành thật điểm. Vương Mạn vỗ vỗ lừa đầu, không mặn không nhạt khen một câu, làm cho lừa có chút thụ sủng nhược kinh. Ngạnh sinh sinh sợ tới mức một cái trở liệt, đợi trong chốc lát, thấy nàng cũng không có muốn tấu lừa ý tứ. Ngốc lừa hưng phấn ngẩng một tiếng, tung tăng theo tay nàng chỉ, hướng chuồng lừa đi, xúc ở chuồng lừa lừa, lại tiểu tâm thăm trường đầu, trộm đạo liếc mắt một cái nó ra hai chân thú. Nguy hiểm thật, hù chết lừa đều, bất quá nó ra hai chân thú quả nhiên vẫn là không rời đi nó, lừa là đầu hảo lừa. Chuyên tâm lộ, nếu không phải xem nàng đáng thương, nó mới không trở lại liệt dưới ánh trăng lừa đại mông phá một khối. Như là bị cái gì chảo phá, chạy về tới quá cấp, miệng vết thương lại nứt ra rồi một ít, nhìn có chút chật vật đau đến lừa một trận nhe răng trợn mắt. Lại không dám gọi gọi, hôm nay thật là lừa cả đời này. Quá đến nhất khủng bố một ngày, còn nhớ rõ lúc ấy lãng dã, chỉ nghĩ hướng không có hai chân thú chỗ ngồi chạy, liền như vậy chạy a chạy, trực tiếp liền chạy tới sơn bên kia, theo thủy thảo tùm mà, càng đi càng sâu, hảo xảo bất xảo đụng tới ăn thịt thiên địch nếu không phải lừa chạy trốn mau. Hiện tại liền thật sự chết lừa đều, lừa đầu gật gà gật gù. Lại trộm nhìn mắt nó ra hai chân thú, kỳ thật đi theo nó ra hai chân thú vẫn là thực không tồi đát. Ít nhất rất có cảm giác an toàn. Chúng nó ăn cỏ, liền sợ cái loại này ăn thịt. Nó ra hai chân thú, chính là một chút liền đánh chết hai ăn thịt vênh vào hai chân thú, chạy một ngày đã sớm mệt mỏi lừa. Ném cái đuôi có một chút không một chút. Chỉ chốc lát sau liền ngủ không động tĩnh, này lừa xuẩn. Thì ngươi không tấu nó a? Nhị nha lôi kéo khóe miệng phun tào một câu, mới vừa ăn no. Không nghĩ động, muốn khai tấu nói, ngày mai rồi nói sau, nay còn hoài bảo bảo đâu. Thai giáo cũng rất quan trọng, không thể làm bảo bảo cho rằng nàng là cái khi dễ tiểu động vật người a. Đánh hôm nay bắt đầu, đến tạo cọc tiêu tấm gương. Bằng không hoa nhi trường oai làm sao bây giờ, có chút phát sầu. Tiểu hài tử muốn như thế nào mang, như thế nào giáo, nàng không kinh nghiệm a. Tính, sinh lại nói, Vương Mạn liếc nhìn mắt đứng ở nơi đó. Không động tĩnh đồ con lừa, phía trước nó đánh nàng trước người quá thời điểm, nàng đã nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Nó tựa hồ cũng đã chịu giáo huấn, lúc này đây liền tạm thời tha nó. Lừa keo, lừa thịt lừa đốt gì đó, xem nó về sau biểu hiện, này một đêm, tất cả mọi người ngủ thật sự an ổn, thỏa mãn. Vương Mạn nằm ở trên giường, tay đặt ở tròn vo cái bụng thượng, chậm rãi vuốt ve trần an, nhà nàng bảo bảo mới vừa có đá nàng một chân. Này nghịch ngợm kính nhi, sợ không phải cái tiểu gây sự, khóe miệng ngậm nhàn nhạt cười. Không khoa trương, lại nói không ra ôn nhu thiên sáng ngời. Nhị nha liền tỉnh, tiểu hài tử Vương Dư còn không có tỉnh ngủ đến nhẹ nhàng vui vẻ, sợ đánh thức nàng đệ đệ. Nhị nha phóng nhẹ tay chân, đứng dậy xuống giường, không có làm ra cái gì thanh âm, trực tiếp ra cửa phòng, buổi sáng phong có chút lạnh người. Trong viện Vương Mạn thức dậy sớm hơn, đang ở hoạt động tay chân. Nhị Nha duỗi duỗi người, chào hỏi, sớm a, tỷ, có hay không muốn ăn? Trong chốc lát ta cho ngươi làm. Vương Mạn run run cẳng chân bụng, suy nghĩ hạ, ngươi xem nấu là được. Giữa trưa ăn gà ngạch, trong chốc lát ta đi chuẩn bị giã vật. Gà mấy ngày nay đều bị nàng nướng không có đều. Kia không được, tỷ ngươi đừng quên tự mình còn đĩnh bụng to đâu. Nhị Nha trực tiếp không nàng quyết định, kia đi bắt cá đi. Tưởng uống canh cá, ngươi còn tưởng xuống nước. Không được, cái này Nhị Nha là thật sự trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng tỷ cũng quá không đem mang thai đương sự đi. Trong chốc lát lên núi trong chốc lát hạ hà, như thế nào không dứt khoát bay lên thiên đâu. Này lợi hại tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi. Ta cùng ngươi nói a, Nhị Nha lôi kéo nàng díu dít một đốn dặn dò, Vương Mạn vô ngữ nhìn trời. Nha đầu này, như thế nào đi ra ngoài một chuyến, trở về liền trở nên như vậy rong dài. Này miệng nhỏ, súng máy dường như thịt thịt thịt cái không ngừng, trên núi không được. Lớn bụng đâu, trong nước không được, lớn bụng đâu, ai quy định bắt cá liền phải xuống nước. Vương Mạn bị nàng lải nhải lẩm bẩm đầu đều lớn, đành phải đem đề tài tách ra, làm nàng đi làm ăn đi, không để cá còn không nghĩ. Đề ra liền đặc biệt muốn ăn, nàng trước kia không như vậy cái tham ăn tật xấu a. Cúi đầu nhìn nhìn bụng, nàng nên sẽ không hoài cái tiểu tham ăn đi. Trong đầu không khỏi hiện ra một cái thịt măm mút, ôm ăn, gặm vui vẻ tiểu thí hài hình tượng ân, có điểm đáng yêu, tiểu tham ăn cũng không tồi. Bữa sáng tương đối đơn giản, nấu mặt ngật đáp. Không trong chốc lát Nhị Nha liền đem ăn bưng thượng bàn, Vương Dư xoa đôi mắt cũng tỉnh. Cái mũi nhỏ giật giật, nghe mùi hương nhi chạy ra tới, Nhị Nha cho hắn tới rồi thủy. Làm chính hắn rửa mặt, Vương Mạn đã ôm nàng kia chén. Ngồi ở ghế bập bênh thượng, nóng hầm hập ăn lên, mới ra nồi còn thực năng. Chỉ có thể một bên ăn một bên thổi lạnh, bất quá hương vị thật sự không tồi. Làm Nhị Nha quản phòng bếp. Thỏa thỏa không sai, Uông Tiểu Thổ khẩu qua một đêm. Nghỉ ngơi đủ rồi, lại trở nên tinh thần tràn đầy. Nghe mùi hương, nãi hô hô kêu một tiếng, ngậm khởi nó chậu cơm, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở đại chủ nhân trước mặt, ướt sầm dề đôi mắt một cái kính nhìn nàng, cái đuôi diêu đến tha thiết, Vương Mạn nhìn mắt nó. Lại thấy nó trong bồn đêm qua gặp ngoạn nhi kia khối xương cốt còn ở. Bị cắn đến so le không đồng đều, đã phát làm, còn giữ, xách một tiếng, cắp một cái mặt ngật đáp phóng nó trong bồn, lại hãy còn ăn lên, không có lý sẽ nó tiểu thổ khẩu cũng dễ dàng thỏa mãn. Phấn nộn đầu lưỡi từng cái liếm mặt ngật đáp, độ ấm không sai biệt lắm, một ngụm ngậm ở, buồn đi xuống, xong rồi nhìn xem đại chủ nhân, lại nhìn xem tự mình chậu cơm, bên trong còn có chút nước canh. Tiếp tục liếm a liếm, đặc biệt nghiêm túc tiểu hắc, tấm tắc đã rửa sạch sẽ Vương Dư, ôm chính mình chén nhỏ, triệu hoán tiểu đồng bọn Uông Tiểu Thổ khẩu nghe được triệu hoán. Nãi gâu gâu kêu một tiếng, nhìn tiểu chủ nhân trên tay chén, không tiết tháo ngậm khởi cầu bồn, lộc cục chiều Vương Dư chạy tới, chậu cơm một phóng. Lại là một cái ngoan ngoan ngoãn ngoãn hảo cầu tử. Thẳng ngơ ngác ngồi ở tiểu hài tử trước mặt, chờ đầu uy cho ngươi ăn. Vương Dư dùng cái muỗng đào vài cái đến nó chậu cơ mơ siêu, gâu gâu gâu tiểu thổ khẩu hưng phấn. Kêu vài tiếng, một đầu vùi vào chậu cơ mơ siêu tiểu chủ nhân so đại chủ nhân hào phóng nhiều. Vài cái đâu, hết chương.